Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, dại gái mê nam, Mạc Nhật Tỷ cũng chỉ dám làm cử động như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn suy nghĩ đến nàng vừa sinh sản hoàn. Nếu không phải Nhiên chỉ sợ sớm đã liều lĩnh nhào tới lại lần nữa đem nàng cấp ăn đi. Cho nên, hắn cố nén khó chịu. Cũng chỉ là như vậy sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lúc này cách trời sáng đã không xa. Hắn vừa mới nhắm mắt lại. Lý quả trong lòng tiểu nhân nhi liền lén lút trước mở ra một cái. Nhìn nhìn, phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì hậu. Hắn sau đó liền một lần nữa mở ra đệ nhị chỉ. Hai mắt thật to nhanh như chớp chuyển động. Phi thường đáng yêu, sáng sủa, tựa như hai đầm uông uông nước ao. Phụ vương cùng mẫu hậu đâu ngủ đâu. Tiểu nhân nhi chuyển động tiểu đầu. Nhìn nhìn chính ôm chính mình đi ngủ mẫu hậu. Lại nhìn một chút kề sát mẫu hậu đi ngủ phụ vương. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lưu tại Mạc Nhật Tỷ che ở hắn vừa uống quá nãy địa phương. Mắt xẹt qua một cỗ mất hứng. Cái chỗ này là của hắn. Là của hắn. Phụ vương tại sao có thể chiếm hắn ăn ngon địa phương? Không được, không được. Hắn mắt to chừng Mạc Nhật Tỷ tay một lúc lâu. Sau đó vậy mà bĩu môi đưa ra hắn mềm mại bạch bạch tiểu tay đi đem nàng bộ ngực thượng bàn tay to. Lấy ra. Mạc Nhật Tỷ tay cứ như vậy bị ghen tị kỵ nhi tử cấp lặng yên không một tiếng động rời đi rồi. Mà đáng thương đường đường vĩ đại xà vương vậy mà không hề phát hiện. Tay hắn bị bỏ vào bụng của nàng thượng. Lần này, tiểu nhân nhi mới hài lòng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra đáng yêu nghịch ngợm tươi cười. Phụ vương là cướp bất quá chính mình. Huống chi mẫu hậu lòng đang trên người của hắn đâu. Hừ, hắn là mới ra thế vĩ đại anh minh vô cùng cường đại đáng yêu tiểu xà vương. So với phụ vương không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần đâu. Nếu như Mạc Nhật Tỷ biết được, hắn khẳng định muốn tức chết rồi. Bất quá tức chết cũng không có cách nào. Bởi vì tiểu nhân nhi xác thực so với hắn lợi hại. Bởi vì Mạc Nhật Tỷ xuất thế thời gian cũng không có loại này rung động lòng người thiên biến dị. Tượng, càng không có sinh ra liền có thể mở mắt ra, hơn nữa còn như thế có tư tưởng có sức sống, tiểu nhân nhi đắc ý rào rạt khoe khoang chính mình một lúc lâu. Sau đó đôi mắt nhỏ mắt mở trừng trừng chuyển vài hạ hậu. Tay hắn liền bỏ vào lý quả bộ ngực thượng, khuôn mặt nhỏ nhắn còn chủ động dán lên đi, hoàn toàn đem hai cái này địa phương cấp đoạt lấy, lần này mới hài lòng ngủ quá khứ. Vương, bên ngoài rất nhiều triều thần đều phải cầu kiến vương, trời sáng sau này. Chi Vũ chờ người thật vất vả đỉnh hạ thiên chư lượng liền một đám người vội vã đuổi tiến cung. Những đại thần kia các áp lực, nhượng xà vương cùng tiểu thư ngủ thêm một lát nhi hậu. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào bẩm báo. Lúc này, Lý Quả còn ngủ rất trầm, thật sự là quá mệt mỏi. Mặc dù thân thể đã khôi phục, nhưng tinh thần thượng mệt mỏi còn đang, cũng không thể tiêu trừ, cho nên nàng căn bản không biết bên ngoài tới rất nhiều người. Thậm chí ngay cả Chi Vũ tiến vào nàng cũng không có phát giác. Để cho bọn họ toàn bộ đến Phượng Tê ngoài cung, không được quấy tỉnh tiểu thư cùng tiểu xà vương, Mạc Nhật Tỷ tiến vào xuyên đến. Một bên nhàn nhạt đối Chi Vũ phân phó nói. Ánh mắt của hắn vẫn không có rời đi chính ngủ được lại hương lại trầm lại ngọt hai mẹ con. Hắn tỉnh lại thời gian, phát hiện mình tay không biết lúc nào vậy mà rơi xuống bụng của nàng thượng. Mà hắn trước khi ngủ phóng địa phương đã bị tiểu nhân nhi chiếm lĩnh. Hắn căm tức nhìn thấy tiểu nhân nhi tay chính đặt ở hắn mẫu hậu một cái thịt thịt thượng. Mà khuôn mặt nhỏ nhắn thì bá đạo dán một khác chỉ thịt thịt. Căn bản là không hắn chuyện gì, cái vật nhỏ này, chờ hắn sau khi trở về hắn lại chậm rãi thu thập hắn. Hắn rầu rĩ nghĩ, sau đó cuối cùng liếc mắt nhìn Lý Quả, lúc này mới đi ra ngoài, các ngươi chiếu cố tốt tiểu thư cùng tiểu xà vương. Không được bất luận kẻ nào tiếp cận bọn họ, hắn ở gia Phượng Tê cung tiền phân phó Chi Vũ Hoàng Nhi. Cùng Lâm quản gia, là, mọi người chăm miệng một lời đáp ứng. Một mực cung kính đưa mắt nhìn hắn ly khai, sau đó lại vội vàng đi vào nhìn Lý Quả cùng tiểu chủ nhân. Không dám có nửa điểm qua loa. Hết chương.